Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 401, nhân tộc gian tế. Thật không ngờ trình độ đào đất của địa tộc lại cao đến mức này, Kim Phi giao nhân lúc nửa đêm dáng ẩn thân phù chạy tới xem tiến triển đào đường, lúc này nàng đang ngồi trong hầm, đưa tay sờ sờ vách tường bóng loáng. Các ngươi thật lợi hại, ta còn tưởng rằng sẽ tới một chỗ lỗ nhổn đất đá. Không ngờ lại giống như tường xây vậy. Kim Phi giao vỗ vỗ mặt tường. Cười tươi nói. Vương thượng địa tộc và người nhà đứng bên cạnh. Nghe thấy nàng khích lệ thì nhịn không được cười toét miệng. Đó là đương nhiên, cũng phải xem là ai đào hầm chứ. Tuy nhiên, xem ra. Các ngươi vẫn rất nhàn, lượng công việc không lớn nha, ngay cả vách. Tường cũng trang trí cho đẹp như vậy. Đường hầm dưới ánh sáng trân. Châu chiếu rọi còn lòe lòe tỏa sáng, thoạt nhìn vô cùng nhẵn mịn. Không phải, việc này làm chúng ta mệt sắp chết rồi. Vương thượng địa tộc. Nghe vậy thì vội vàng giải thích, sợ Kim Phi giao nhất thời tâm huyết. Dân trào, bắt bọn họ đào tới tận trọng thổ linh giới. Đào hầm sẽ moi. Ra rất nhiều đất, nếu kéo ra ngoài vứt thì lập tức sẽ bị người phát. Hiện, vì thế chúng ta liền dùng luyện bùn pháp, luyện đất thành bùn. Phun lên tường để tạo ra lớp bọc giống như sứ thế này. Làm như vậy vừa. Có thể xử lý lượng đất đào ra lại có thể làm cho thông đạo sạch sẽ. Vậy sao, thật phiền toái cho các ngươi. Kim Phi giao gật đầu, sau đó vỗ vỗ. Lên trần động, các ngươi không thể đào cao một chút sao, thông đạo này. Chỉ đủ cho ta ngồi, không thể đứng dậy nổi, lúc đi ta phải đi thế nào. Thông đạo này rất sạch đẹp nhưng lại chỉ cao bằng nửa người. Rất vừa với địa. Tộc nhưng với Kim Phi Giao mà nói thì lại thấp đến đáng thương. Nàng căng. Bản không thể đứng lên, chỉ có thể ngồi, còn muốn bước đi thì đúng là. Không có khả năng. Sắc mặt nàng lạnh xuống, lạnh lùng hỏi, các ngươi cố ý hả? Làm như vậy thì ta làm sao mà mang các ngươi rời đi? Vương thượng địa tộc chà sát hai tay, dè dặt cẩn trọng giải thích, tiền bối, nếu muốn đào cao lên thì phải có công cụ. Không dối gạt ngươi, ta từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng đào hầm. Thê thiếp và tử nữ của ta lại. Càng không cần phải nói, còn chưa từng ở trong động. Những lão thần kia. Cũng là nhất thế phú quý, làm gì đã phải sống cuộc sống như thế này, căn bản không ai có công cụ. Thông đạo này là do chúng ta đào theo bản. Năng, lúc bắt đầu có không biết bao gian nan. Thấy vương thượng. Địa tộc tỏ vẻ đáng thương, vẻ mặt Kim Phi giao hòa dịu không ít. Cho nên ta mới cho các ngươi luyện tập nhiều một chút, nếu không sau này quay. Về trọng thổ linh giới cũng vô dụng, tuy nhiên hiện tại các ngươi làm. Cũng không tệ, chỉ là thấp thế này thì các ngươi bảo ta đi thế nào? Tiền bối, không phải ngươi biết bay sao, trực tiếp nằm xuống bay qua là. Được, như vậy lại càng nhanh, hoàn toàn không cần đi. Vương thượng địa. Tộc khoa tay múa chân, nếu nằm bay thì vẫn rất rộng. Kim Phi Giao. Liếc mắt nhìn hắn, nhìn làm cho hắn phát sợ hãi mới nói. Được rồi, cứ. Như vậy đi. Các ngươi chuẩn bị đi, ba ngày sau ta tới đón các ngươi, thu dọn hành lý hết đi, đừng để đến lúc đó lại bảo quên mang theo thứ này. Thứ kia. Không ngờ ba ngày sau được đi, vương thượng địa tộc. Nhanh chóng đáp lời, nghĩ đến chuyện mình sinh ra ở Bách Hòa Thành. Hiện tại phải về cố hương chưa từng biết tới, tâm tình có chút bất an. Kim Phi Giao chui ra khỏi đường hầm, dáng ẩn thân phù bỏ đi. Nhà vương thượng địa tộc rất đông người, ở chật kín cả loa phòng, chỉ có duy nhất một. Cái bàn nằm phía trên cửa đường hầm. Bộ tộc đứng đầu một giới mà lưu lạc đến nước này, thật sự khiến người khác cảm thấy bi ai. Nửa đêm. Ba ngày sau, Kim Phi Giao dùng một pháp trận phổ thông thay thế cho thập. Nhị yêu linh trận. Các thứ khác đã sớm thu dọn xong, nàng thu mập mạp. Vào túi linh thú, sau đó bỏ hoa uyển ti vào túi càn khôn, dán ẩn thân. Phù rồi lặng lẽ ra khỏi nhà. Văn vương cho người canh chừng ngoài nhà nàng bất kể ngày đêm, chỉ cần nàng vừa ra ngoài là sẽ bẩm báo cho. Hắn, có thể nói là dụng tâm lương khổ. Đáng tiếc là không có tác dụng. Gì, chỉ có thể ngồi một chỗ ngẩn người thôi. Kim Phi giao lặng lẽ. Đi xuống tầng 1, vọt vào phòng vương thượng địa tộc, thấy bọn họ đã chuẩn bị xong, đang ngồi tập trung chờ nàng. Kim Phi Dao không hiện ra thân hình mà lấy một cái thùng đã được luyện chế ra ném xuống đất. Nơ. Không phải các ngươi còn có tiểu hài tử đang bú sữa thì ta đã định dùng. Một cái gói tùy tiện buộc các ngươi vào rồi. Tiến vào thùng đi, chờ ta. Trở lại sẽ lập tức vào trong thông đạo. Thấy bọn họ nhìn chằm. Chằm vào cái thùng, ánh mắt ái ngại tỏ vẻ bao nhiêu người như vậy chen. Vào thì chắc chắn rất chật chội, Kim Phi Dao liền giải thích. Ra khỏi. Hầm ta sẽ đổi nơi khác cho các ngươi, bảo đảm các ngươi ở rất thoải mái. Nhưng thứ đó quá lớn, không thể lấy ra ở trong này được, các ngươi đừng soi mói nữa, chấp nhận tạm đi. Chúng ta không soi mói, chúng. Ta sẽ ở trong này chờ tiền bối. Việc đã tới nước này, vương thượng địa. Tộc cũng chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Đã đào hầm còn tiếng rương. Nhỏ, vừa nhìn là biết chuẩn bị chạy trối chết. Người này tám phần là định đi làm việc gì đó, chẳng lẽ là muốn giết chết Văn Vương? Nơi này có đại trận, chẳng lẽ nàng định lừa người ra ngoài thành giết chết, sau đó trở lại trong thành, nơi không ai dám dùng thuật, sẽ chạy đi theo thông đạo. Vương thượng địa tộc cảm thấy lá gan Kim Phi Dao quá lớn lại hoàng. Toàn không nghĩ tới nàng còn đi làm chuyện lớn hơn nữa là mang thịt khô. Thần Long đi. Ngay lúc bọn họ hóa thành một đám kim lưng thử. Chen chúc trong rương tha thiết chờ mong, trái tim nhỏ bé nhảy lên thùng thùng thì Kim Phi Dao đã đi tới trước thịt khô. Ngươi chuẩn bị. Xong chưa, ta muốn động thủ. Kim Phi Dao truyền âm cho Yêu Long, hiện. Tại không có ai chú ý đến nơi này, đúng là cơ hội tốt để động thủ. Được, ngươi tới đi. Thanh âm Yêu Long trầm thấp, đợi vô số ngày đêm, rốt cục cũng có thể rời khỏi nơi này. Nếu trở lại thiên cấp giới. Người nọ biết mình chạy thoát, liệu có lại lần nữa chém mình không? Yêu Long lúc này đột nhiên nghĩ đến chuyện đó, vội. Vả đuổi ý niệm này đi, bây giờ không thể để bị dọa chùn bước được. Người nọ trí nhớ kém, thường xuyên quên những việc đã xảy ra, lúc đó chỉ nói. Là phạt mình coi chừng thành ngàn năm, tính đến giờ đã vài lần ngàn năm. Rồi cũng không thấy hắn tha cho mình, tám phần là đã quên mất mình rồi. Đã như vậy. Trở lại thiên cấp giới chỉ cần tránh mặt hắn là sẽ không có. Việc gì? Kim Phi Dao đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ Yêu Long làm. Cấm chế toát ra, vậy mà đợi nửa ngày cũng không thấy Yêu Long có động. Tỉnh gì, khó hiểu hỏi, sao vậy? Yêu Long phục hồi tinh thần, không sao, lập tức bắt đầu. Thịt khô Yêu Long trở nên sáng ngời, phần cấm chế còn lại hiện ra, đó cũng... Là vì đây là một cấm chế cực kỳ lợi hại chứ nếu là cấm chế khác thì bị. Hủy đến một nửa thế này đã sớm mất đi hiệu quả rồi, giống như truyền. Tống trận vậy, chỉ cần phá một chỗ nho nhỏ là sẽ không dùng được. Đi. Thấy cấm chế hiện ra, Kim Phi giao hợp hai thanh thông thiên như ý làm. Một thanh trường đao dài gần 10 trượng xuất hiện trong không. Trung. Sau đó, thông thiên như ý bay vèo qua, dán sát vào thịt khô đan. Sáng ngời cấm chế mà chém. Đao phi thịt bay, cấm chế giống như vỏ chuối bị lột xuống, thân hình Kim Phi Dao nhoáng lên một cái, yêu khí. Màu đen và linh khí điên cuồng tuôn ra, hóa thân thành thao thiết. Nàng. Mở to miệng nuốt toàn bộ miếng thịt khô vừa bị tước xuống. Không. Biết bắt đầu từ lúc nào, cứ đến nửa đêm mùng 1 và 15 hàng tháng. Thịt khô thần long lại phát sáng, chuyện này đã sớm bị yêu tộc chung. Quanh phát hiện. Lúc đầu bọn họ còn tưởng là có chuyện gì, nhưng sau. Thời gian dài thì đã quen đi. Cứ mùng 1 và 15 là hải yêu tộc. Tộc thờ phụng thịt thần long sẽ ở trước cửa nhà cúng bái thịt thần long. Đang lóe sáng cấm chế phía xa. Nhưng hôm nay, tất cả bọn họ đều. Trợn mắt há mồm nhìn phía trên không trung xuất hiện một con yêu thú vĩ. Đài. Thịt thần long thì bị một đường bạch quang lướt qua. Nơi cấm chế. Phát sáng bị tước xuống toàn bộ, sau đó yêu thú kia há mồm ăn hết phần. Thịt thần long mang cấm chế. A. À, bọn họ ngây người một lát, đột. Nhiên phản ứng lại, trong đêm yên tĩnh nhất thời truyền đến tiếng kêu. Kinh hải xen lẫn trống giận, thần long bị người ta ăn rồi. Biết. Hành động lớn như vậy chắc hắn sẽ bị người khác phát hiện, Kim Phi Dao. Cũng không quản nhiều những người này bởi vì nàng đã nhìn thấy không. Gian chung quanh bắt đầu vạn vẹo. Đây là pháp thuật tự hộ của đại trận. Định ép nàng thành thịt vụn giống như ngày đó xử lý tên nhân tộc giám sử. Dụng pháp thuật. Kim Phi Giao không dám lộn xộn, Yêu Long đã dặn. Nàng không được chạy loạn, phải chờ nó ngăn chặn xử phạt của đại trận. Rồi mới được thu thân thể rời đi. Lẳng lặng chờ, nàng đã thấy trong thành xuất hiện không ít yêu tộc, bọn họ đang chạy tới nơi này. Không gian vặn vẹo càng ngày càng mạnh, rồi đột nhiên ngừng lại, sau đó thì biến mất. Đúng lúc này, từ bên trong thịt khô Yêu Long lao ra một đường ánh sáng, trực tiếp đâm tới chỗ Kim Phi Giao. Nàng há miệng rộng, đường ánh sáng dừng lại trong miệng nàng, sau đó nàng lập tức khôi phục nhân hình, lấy túi càn khôn thu hồi toàn bộ thịt Yêu Long. Dán ẩn thân phù lên người, Kim Phi Giao bay vèo xuống bên dưới, nơi đang dần tụ họp rất đông yêu tộc, nhanh chóng chạy tới chỗ ở của Vương Thượng Địa tộc. Vô số người nhìn thấy quá trình biến thân của nàng, tuy đại bộ phận yêu tộc không biết mất đi thịt thần long thì sẽ thế nào, nhưng loại hành vi trộm cắp này đã làm mọi người tức giận, chung quanh ầm lên tiếng kêu là đòi đuổi theo. Từng luồng thần thức điên cuồng quét khắp toàn thành, Kim Phi Giao cảm thấy trên người không ngừng bị thần thức đảo qua. Sau đó liền nghe có người gầm lên, Kim Phi Giao, tên yêu tộc bại hoại nhà ngươi. Không cần quay đầu, Kim Phi Giao cũng biết là ai đã đến, chính là tên ngốc Văn Vương. Hừ. Nàng khó chịu hừ một tiếng, ẩn thân. Phù không thể giấu nổi thần thức của tu sĩ cao giai, chỉ có thể trách nó cấp bậc quá thấp. Nếu không phải bình thường ít ai sử dụng thần thức cả ngày thì Kim Phi Giao căn bản không thể có thể chạy ra chạy vào dưới mí mắt Văn Vương. Đã không giấu được thì không cần ẩn thân phù làm gì nữa, Kim Phi Giao sử xuất minh hỏa độn, toàn thân hiện ra từ hư không, sau đó hóa thành một đường lửa đen phóng về phía loa phòng. Ngăn nàng lại. Nàng là gian tế của nhân tộc. Văn Vương vừa đuổi theo vừa hô. Lúc này tốt nhất là phải làm cho mọi người dấy lên thù hận chủng tộc, có. Chút yêu tộc còn đang do dự liền lập tức xông tới, nhưng tất cả yêu tộc đều sợ đại trận nên không dám lung tung xuất thủ công kích nàng, điều này đã làm Kim Phi Giao chiếm không ít tiện nghi. Mà nàng cũng không sử dụng pháp thuật, Yêu Long nói trận này không có nó cũng có linh thạch duy trì, nếu đúng như vậy thì nàng dùng độn pháp còn được chứ nếu công kích yêu tộc khác thì sợ rằng sẽ xảy ra chuyện. Đúng lúc này, trong không trung đột nhiên xuất hiện một uy áp cường đại, Kim Phi Giao kinh hãi, Thủy Quân Vương đến. Mà cách đó không xa chính là loa phòng, chỉ cần mấy giây là có thể chạy tới đó. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm .org. Chương 402, truy. Ông. Trong thành đột nhiên xuất hiện một tiếng vang lớn, màn hào quang ngăn trở nước biển bao năm bắt đầu kịch liệt chớp lên, thoạt nhìn tựa hồ có thể vỡ bất kỳ lúc nào. Ánh mắt mọi người đều bị đại trận hấp dẫn, toàn bộ nhìn về phía màn hào quang. Màn hào quang lóe lên một cái, chớp động phi thường lợi hại, đây là chuyện chưa từng xảy ra, trong lòng mọi người đều có dự cảm không tốt. Màn hào quang đột nhiên vỡ ra một mảng to năm, sáu trượng, một dòng nước biển liền tuôn vào thành, vừa vặn nện vào người Văn Vương ở tiền phương. Hắn không kịp chạy, bị cột nước biển đổ trúng, xung lượng vĩ đại trực tiếp hất văng hắn ra ngoài. Theo sau miếng vỡ thứ nhất, trên màn hào quang không ngừng có những miếng vỡ mới, nước biển điên cuồng đổ xuống Bách Hòa Thành. Không tốt. Thủy Quân Vương đang lúc sắp bắt Kim Phi Giao thì diễn ra cảnh tượng đó, nhìn nước biển không ngừng tuôn vào thành, chẳng bao lâu nữa thì pháp trận sẽ biến mất hầu như không còn. Hắn tức giận mắng một tiếng, không chú ý đến Kim Phi Giao nữa, quay đầu phóng trở lại Hải Toàn Các. Phía dưới Hải Toàn Các có một chỗ bí mật, đại trận quan hải trận. Được đặt ở đó. Thịt thần long đã không còn, lúc này phải dùng linh thạch để duy trì đại trận, nếu không đến lúc nước biển vào đầy thì quan hải trận sẽ biến mất hoàn toàn. Yêu tộc trong thành thì không sao. Nước biển xông vào cũng không làm bọn họ chết được. Cái chính là nếu mất đi sự bảo vệ của quan hải trận thì nơi này không còn là đại bản doanh, là nơi an toàn nhất của yêu tộc nữa. Mất đi một nơi quan trọng như Bách Hòa Thành thành thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thế cục của yêu tộc trong trận chiến này. Vì nơi này vô cùng an toàn cho nên không ít vật tư đều đưa tới gửi ở đây, rồi theo tin tức tình báo mà phân đến các nơi. Người nhà của những yêu tộc đang chiến đấu nơi tiền phương cũng được đưa tới đây, làm cho bọn họ yên tâm, không phải lo trước lo sau, có thể toàn lực đối kháng hai tộc nhân, ma. Cho nên phải bảo vệ Quang Hải trận. Kim Phi Giao cũng sửng sốt nhìn một màn này, rõ ràng Yêu Long đã nói có linh thạch chống đỡ đại trận, vậy sao lúc này đại trận lại có vẻ sắp hủy diệt rồi. Tuy nhiên, nàng lại cảm thấy uy áp trên người buông lỏng, xem ra Thủy Quân Vương phải đi xem Quang Hải trận, nàng có thể nhân dịp này đào tẩu. Nghĩ vậy, Kim Phi Giao liền một đầu chui vào trong loa phòng, một nhà vương thượng địa tộc đang kinh hãi chờ đợi trong rương. Bọn họ nghe được động tĩnh bên ngoài, cảm thấy lá gan của Kim Phi Giao thật sự quá lớn, liên thủ với nàng đúng là quá nguy hiểm. Bọn họ chưa kịp cầu nhau thì đã thấy một đường hắc diễm đánh bay cửa phòng tiến vào, vèo một cái, chiếc rương đã bị hỏa diễm bao vây, cùng nhau chui vào trong đường hầm. Kim Phi Giao vừa tiến vào hầm liền xoay tay đánh ra phía sau một quyền, minh hỏa liền xông ra đánh vào loa phòng. Loa phòng bị một quyền của nàng làm sụp đổ, toàn bộ san hô đá ngầm sập xuống che lấp thông đạo dưới đất. Sau đó, Kim Phi Giao đưa tay giữ rương, bay nhanh theo đường hầm, trốn chạy về phía trước, cứ bay được một đoạn nàng lại phá hủy luôn thông đạo phía sau. Nàng đi một đường, không ngừng nghỉ, bay ra khỏi khu vực ngàn dặm, phía trước xuất hiện một bức tường đất, Kim Phi Giao mạnh mẽ đụng vào bức tường, đâm vọt vào trong biển. Bức tường đó là do nhà địa tộc cố ý để lại, nếu như đào hết đất thì nước biển sẽ tiến vào, trực tiếp tuôn vào Bách Hòa Thành, vì vậy bọn họ để lại một bức tường đất dày khoảng 3 trượng để Kim Phi Giao tự phá lúc thoát ra. Kim Phi Giao lao ra khỏi đường hầm, nhìn thấy nước biển điên cuồng lao vào trong thông đạo, hình thành cả lốc xoáy, nàng dừng thân hình, nhanh chóng lấy ra tiểu đảo nổi. Tiểu đảo nổi 10 mẫu hiện ra, nàng trực tiếp ném cái rương đựng cả nhà vương thượng địa tộc vào đó, sau đó dùng thần thức phân phó cho bọn tiểu hoàng tiểu hồng một tiếng, lại nói với nhà vương thượng địa tộc đúng một chữ đợi. Rồi thu hồi tiểu đảo nổi, một lần nữa sử dụng minh hỏa độn. Dựa theo phương hướng trên linh giới du cảnh kính, Kim Phi Giao liều mạng chạy đến trọng thổ linh giới. Đi đường bộ nhanh hơn đường biển nhiều. Nàng vừa bơi vừa nâng dần độ cao, hướng lên trên mặt biển. Nàng hiểu rõ, nếu lần này không trốn thoát thì chỉ có thể chờ chết. Trong Bách Hòa Thành là một mảnh đại loạn, trên màn hào quang đã có trên 100 lỗ thủng, nước biển điên cuồng đổ vào trong thành, nước đã bao phủ đại bộ. Tận phòng ở Thủy Quân Vương vội vã tiến vào bí thất bên dưới hải toàn cát, dùng một khối tinh giản mở một cánh cửa đóng đầy bụi. Bên trong cửa là một căn phòng rộng rãi sáng ngời, trên trần là vô số tinh thạch và trân châu tạo thành cả một bầu trời sao, trên đất là những tinh khối bóng loáng, cả căn phòng óng ánh trong suốt, phi thường xinh đẹp. Ở giữa căn phòng là một cái bàn lục giác kính đặt pháp văn, bên trên chớp động một pháp trận đã được thu nhỏ lại. Trên bàn chi chiếc linh thạch. Lúc này các linh thạch đang không ngừng chớp động, lúc sáng lúc tối như thể có thể vụt tắt bất cứ lúc nào. Pháp trận trên bàn và đại trận bên ngoài giống nhau, cũng đầy những lỗ thủng, Thủy Quân Vương vội vàng đi lên phía trước, lấy ra một cái túi càn khôn. Chỉ thấy hắn vung tay lên, trong túi càn khôn bay ra vô số linh thạch thượng phẩm, ào ào thay. Thế cho đám linh thạch đã biến thành màu xám, gắn vào mặt bàn lục giác. Thay xong linh thạch thượng phẩm, những lỗ thủng trên pháp trận chậm rãi thu nhỏ lại, từng cái biến mất, cuối cùng lại trở lại bộ dáng ban đầu. Sau đó, Thủy Quân Vương rót thần thức lên trên linh đài, khởi động pháp trận, rút hết nước biển trong pháp trận ra ngoài. Đợi làm xong hết thảy, hắn tức giận quát, tên nhân yêu này trà trộn vào lâu như vậy hóa ra là nhằm vào thịt thần long, ta thật sự quá sơ suất. Đây cũng chỉ có thể trách thần long đã treo ở đây quá lâu, lại có đại trận bảo vệ, không có ai có ý đồ gì với nó, lâu dài khiến cho không ai để ý đến sự tồn tại của nó. Tuy nhiên, may mà linh thạch có thể khống chế Quang Hải trận này, tạm thời sẽ không mất đi hiệu quả. Có điều, lượng linh thạch tiêu hao cực lớn, mà linh thạch đã ngừng giao dịch nhiều năm, hiện tại muốn tìm linh thạch thượng phẩm cũng không phải chuyện dễ. May mà trong các thứ xung quân của tên vương thượng địa tộc kia có rất nhiều linh thạch, duy trì vài thập niên là không có vấn đề. Nhưng có lẽ phải đi báo cho nhân mã các tộc để bọn họ mang linh thạch thượng phẩm tới, nếu không đại trận không có linh thạch, hai tộc nhân, mà có thể đánh tới. Bước ra khỏi gian phòng, Thủy Quân Vương lập tức gọi một đội nhân mã tới. Vì biết sau khi Kim Phi Giao biến hóa sẽ vọt tới hóa thần kỳ, hắn trực tiếp gọi tên sáu gã yêu tộc hóa thần kỳ, ra lệnh cho bọn họ mang theo một ít yêu tộc Nguyên Anh kỳ đuổi theo Kim Phi Giao. Văn Vương không phải là người của Thủy Quân Vương nhưng vẫn xung phong nhận việc, tự nguyện tiến lên đuổi bắt. Vì thế, một hàng bảy người mang theo hai mươi mấy tu sĩ Nguyên Anh rời khỏi Bách Hòa Thành, phân chia nhau đuổi theo Kim Phi Giao. Trên trời có gió, dưới biển có dòng nước, mùi của Kim Phi Giao bị các dòng hải lưu cuốn đi, muốn tìm được nàng cũng không dễ dàng. Nhưng các tu sĩ đều có các cách tìm kiếm của mình, không hẹn mà cùng đi về một phương hướng, bọn họ theo hải lưu đuổi theo không bỏ, thề nhất quyết phải giết chết Kim Phi Giao. Rào rào. Kim Phi Giao nhô lên khỏi mặt nước, cuối cùng cũng bơi ra được. Nhưng khiến nàng bất ngờ là bên ngoài vẫn điện thiểm lôi minh giống hệt như ngày nàng đến, khiến nàng có cảm giác như thời gian quay ngược vậy. Có lầm không vậy? Chẳng lẽ nơi này cả ngày đều là thời tiết này? Bảo sao? Thành trấn phải xây dựng dưới đáy biển, nếu xây phía trên đã sớm bị đánh cho tàn phế rồi. Kim Phi Giao nguyền rủa một câu, không đi cũng không được, cái chính là phải tìm đúng phương hướng. Nàng lại lấy linh giới du cảnh kính ra cẩn thận nhìn. Linh giới du cảnh kính lòe lòe tỏa sáng, chỉ cho nàng phương hướng chính xác. Cất kính đi, Kim Phi Giao lấy thông thiên như ý ra, dán ẩn thân phù lên người rồi bay vào không trung, vừa cẩn thận tránh lôi điện vừa tiến về phía trọng thổ linh giới. Đợi lúc bọn Văn Vương đuổi tới nơi này thì Kim Phi Giao đã chạy đi rất ra. Nhìn lôi vân chồng chất trên biển, đám người Văn Vương cũng bay lên không trung đuổi theo. Nhưng vì cũng phải tránh lôi điện cho nên tốc độ phi hành không nhanh được, hơn nữa mùi càng lúc càng nhạt, cuối cùng thì hoàn toàn không thấy hành tung. Làm sao bây giờ, các vị có cách nào theo dõi không? Những yêu tộc kia chỉ có thể dừng lại, lặn xuống biển tránh lôi điện và thương lượng hành động tiếp theo. Tất cả mọi người cùng lắc đầu, khoảng cách đã quá xa, không có cách nào theo dõi được nữa. Nếu lúc đó có thể hạ chú gì đó trên người nàng thì giờ còn có thể tìm được, nhưng căn bản là không có ai từng làm chuyện này nên hiện tại không thể tìm được. Lúc này, Văn Vương đột nhiên nói. Theo phương hướng này sẽ tới trọng thổ linh giới, trên biển mờ mịt. Nàng phải tìm được chỗ đặt chân, không thể phi hành lung tung được. Ta đoán mục tiêu của nàng chính là trọng thổ linh giới, nơi đó giờ đang hỗn chiến rất ác liệt, có khả năng nàng đi tìm nhân tộc. Lúc này, Bách Hòa Thành không thể thiếu nhân thủ được, tới trọng thổ linh giới ít nhất cũng phải mất 3 tháng, nếu lúc này mới đi, lại còn phải tìm người thì sẽ rất mất công sức. Hơn nữa, chúng ta phải trở lại Bách Hòa Thành, bảo vệ Bách Hòa Thành an toàn, không thể ở lại trong quân đội yêu tộc. Được. Thủ hạ hóa thần kỳ của Thủy Quân Vương có chút khó xử, nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ Bách Hòa Thành, nếu tới trọng thổ linh giới thì chắc chắn sẽ phải gia nhập vào đội quân yêu tộc. Mà địa bàn trọng thổ linh giới lại rất lớn, muốn tìm được tên nhân yêu kia căn bản phải trông vào vận may, đến cùng nên trở về hay đuổi theo thực làm cho bọn họ cảm thấy khó xử. Lúc này, Văn Vương mở miệng. Như vậy đi, các ngươi trở về bẩm báo với Thủy Quân Vương, ta sẽ mang theo người của ta đi trọng thổ linh giới. Nhiệm vụ của ta là hộ tống công chúa Thất Tinh tới Bách Hòa Thành, lúc này hẳn cũng nên đi rồi, chỉ cần giết địch ở tiền phương thì linh giới nào cũng đều giống nhau. Ta sẽ đi ngay, gia nhập quân đội ở trọng thổ linh giới, vừa tìm kiếm nhân yêu này vừa có thể hỗ trợ giết hai tộc nhân, mà. Được, chúng ta chia tay ngay tại đây thôi, nếu Văn Vương tìm được người kia, đoạt lại thịt thần long thì xin Văn Vương hãy mau trở về. Chuyện này ảnh hưởng đến sự an toàn của Bách Hòa Thành, mong ngươi hãy nhớ lấy. Những yêu tộc của Thủy Quân Vương trở về Bách Hòa Thành, còn Văn Vương thì mang theo 8 gã yêu tộc Nguyên Anh kỳ, vội vã chạy tới trọng thổ linh giới.

Thật là tốt. Chuyện này vương thượng địa tộc còn muốn nói gì? Đó nhưng bị Kim Phi Giao giơ tay chặn lại, được rồi, cứ như vậy đi, cắt. Ngươi không đi lấy quặng luyện khí thì chờ chết đói đi. Vương. Thượng địa tộc nhìn sang đám ăn xin kia, đột nhiên phát hiện nhân số đã tăng lên vài lần, từ hơn 100 người lúc đầu biến thành gần 400. Người, ăn thịt đã biến thành cướp thịt. Nếu không đáp ứng Kim Phi Giao, thì có khả năng bữa sau bọn họ sẽ ăn bản thân. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 405, chinh phục. Kim Phi Giao cũng chú ý tới tình huống này, không biết từ khi nào thì xuất hiện thêm một đoàn. Địa tộc quần áo tả tơi. Mặt mũi bọn họ xanh xao, đang dùng sức chen về. Phía cái nồi, thầm muốn cướp được chút cơm thừa canh cặn. Hiện tại chính là lúc phát huy khí tức vương giả của ngươi, với tu vi của ngươi chắc chắn sẽ trấn áp được bọn họ, không cần phải lo lắng. Không. Phải ngươi còn có lão thần sao? Bọn họ có kinh nghiệm hơn ngươi, mau đi. Giải quyết đi. Kim Phi Giao đẩy vương thượng địa tộc lên để hắn mau đi. Xử lý việc này, tranh cãi ầm ĩ phiền chết người. Vương thượng địa tộc cố kiên trì, kéo lão thần đi đến chỗ bạo dân, dưới sự hướng dẫn của lão thần, hắn thả uy áp của tu sĩ kết đan kỳ ra. Đại bộ phận địa tộc đều không có tu vi hoặc tu vi rất thấp, bụng lại đang đói, thể lực kém. Không thể chống đỡ nổi, bị uy áp của hắn làm cho ngã rạp. Sau đó, hắn mới chậm rãi đi lên phía trước, vẻ mặt uy nghiêm nói, ta tên Ức Thổ, hiện tại là vương của địa tộc ở Trọng Thổ Linh Giới. Nếu các ngươi chịu nhận ta là vương, các ngươi chính là con dân của ta tự nhiên sẽ bảo đảm sự ấm no của các ngươi. Nếu không chịu thì ta cũng không làm khó dễ các ngươi có thể tự rời đi, nhưng nếu dám đi vào địa bàn của ta cướp đoạt đồ ăn thì ta sẽ cho các ngươi có đi mà không có về. Thật ra nếu nhìn riêng hình thể thì hắn cũng đã có thể làm vương. Hoa Uyển Ti đột nhiên nói. Kim Phi Giao kinh ngạc nhìn nàng, thật không ngờ ngươi lại còn biết châm biếm. Ta không châm biếm, ta nói nghiêm túc đó. Hoa Uyển Ti lườm nàng. Bản thân rõ ràng nói rất nghiêm trang, sao lại bị nàng dẻo chợt chứ? Mặc kệ ngươi có đang châm biếm hay không, hiện tại phải mau lấy thịt ra. Thôi, chỉ dùng trọng áp thì không thể thu phục lòng người được, còn phải có lợi ích nữa. Kim Phi Giao cười cười, lấy một tảng thịt ra ném vào nồi. Những địa tộc đến sau dùng ánh mắt theo dõi cái nồi, mắt thấy một miếng, hai miếng, ba bốn miếng, từng miếng thịt không ngừng ném vào trong nồi, rốt cục không nhịn được nã. Bọn họ liền quỳ xuống dưới chân. Ức Thổ, hô to, vương thượng vạn tuế. Các ngươi không cần tranh nhau, ai cũng có phần, tất cả ngồi chờ đi. Lão thần đi ra phía trước, hô lớn, bảo bọn họ xếp thành hàng ngũ. Nếu có người không nghe lời mà chạy lên muốn cướp thịt thì hắn giơ quải trượng lên đánh, sau mấy trượng cũng rốt cục làm đám địa tộc kia khuất phục. Sau đó lại thái thịt, nấu thịt, mùi thịt lan tràn trong huyệt động. Lại gây ra một màn điên cuồng nuốt nước miếng. Kim Phi Giao ngồi một bên nhìn, ngoắc ngoắc ngón tay với nhóm địa tộc. Đã ăn no lúc nãy, bảo bọn họ phái người tới chỗ nàng. Đây là cơ hội tốt, lập tức có địa tộc luyện khí kỳ chạy tới, run rẩy nói, Thổ nhị bái. Kiến tiền bối, không biết tiền bối có gì phân phó. Nói tình. Hình của các ngươi chung quanh đây cho ta. Bây giờ còn bao nhiêu địa tộc còn sống? Ở đâu? Có ai tu vi cao không? Kim Phi Giao hỏi một tràng. Hóa ra là hỏi tình hình, Thổ Nhị liền giới thiệu một lượt tình hình địa tộc cũng như Trọng Thổ Linh Giới hiện tại cho nàng. Từ lời Thổ Nhị, nàng biết được địa tộc còn khoảng hơn 10 vạn người, tuy thiếu ăn thiếu mặc nhưng bọn hắn sinh nhiều, dù đói da bọc xương cũng không quên sinh tiểu hài tử, cho nên mới còn nhiều như vậy. Nhưng số lượng này vẫn không thể so sánh với trước kia. Trước kia riêng số lượng Kim Lưng Thử cũng phải hơn 3.000 vạn. Các địa tộc khác cũng rất đông. Dân, trước kia đều có các tiểu vương được phong tự quản một khu vực. Cuộc sống khá thoải mái. Nhưng hiện tại cơ hồ không thể sống. Được, tu sĩ ba tộc đánh nhau không ngừng phía trên Trọng Thổ Linh Giới. Cướp hết thành trấn của địa tộc làm danh trại, bây giờ địa tộc đều dựa theo quan hệ thân thích để tụ tập lại với nhau. Nhiều thì có hơn một ngàn người, ít cũng trên trăm, phân tán trong các thông đạo dưới lòng đất. Chung quanh chỗ này còn có 26 gia tộc lớn nhỏ khác nhau, vừa rồi bị mùi thịt hấp dẫn tới là một gia tộc gần nhất. Nếu 26 gia tộc cùng tới thì có khoảng 1 vạn người. 1 vạn người, tất cả đều rất nghèo. Kim Phi Giao như đăm chiêu, hỏi. Thổ Nhị gật đầu, rất nghèo, địa tộc bây giờ không có quyền lực gì, ba tộc. Khai chiến căn bản không tính cho địa tộc tham gia chiến đấu. Yêu tộc. Trực tiếp không nhìn chúng ta chỉ có thể thỉnh thoảng xin ăn ở doanh địa của bọn họ, chúng ta ở gần bờ biển thì còn tốt chút, còn có. Thể xuống biển tìm đồ ăn. Trên đất liền thì cơ hồ không có một địa tộc. Nào, nơi đó chỉ có cỏ dại lại có rất nhiều hai tộc nhân, ma. Kim Phi Giao khó hiểu hỏi. Các ngươi sống sót thế nào vậy? Nếu có tu vi thì còn trụ được, chút cơ kỳ có thể ít cốc, vậy những địa tộc bình thường. Thì phải làm sao? Chẳng lẽ ăn cỏ cũng sống được? Lại còn có thể sinh. Nhiều hài tử như vậy nữa. Trước kia chúng ta đều dùng linh thạch, khoáng thạch để đổi đồ với người khác, có đôi khi có người cho đồ ăn thì chúng ta cũng lấy quặng giúp họ. Tuy cuộc sống khốn cùng nhưng vẫn có thể no bụng. Nhưng giờ đang chiến tranh, căn bản không có ai lấy quặng cho nên chúng ta chỉ có thể ăn cỏ, lúc đói quá thì bùn đất cũng ăn. Thổ Nhị lắc đầu, nếu không có chiến tranh thì tốt rồi, nó cũng có thể đào một huyệt động để tu luyện. Các ngươi cũng quá thảm. Kim Phi Giao quả thực không biết nói gì, rõ ràng là nhà mình mà cuối cùng lại phải đào cho người khác, mà lại chỉ là để đổi lấy cơm ăn. Kim Phi Giao nghĩ mãi không xong, liệu trong đó có chỗ nào không đúng không, vì sao lại thành như vậy? Chẳng lẽ không có ai đứng lên tổ chức một cái, quản lý toàn bộ mỏ trên khắp linh giới lại, ai muốn thì phải chi? Long ngâm đan hoặc là thứ gì đó khác ra đổi chứ không phải chỉ đưa chút. Cơm là phải tự tay đào móc đưa cho bọn họ. Vì thế nàng lại hỏi. Vương thượng địa tộc đâu? Cả những người có tu vi cao một chút nữa. Ta. Không tin nơi này lại không có địa tộc kết đan kỳ. Không có. Những người từ trúc cơ trở lên nếu không phải đã rời khỏi trọng thổ linh giới thì cũng đã bị giết lúc đang đánh giặc. Thổ Nhị lắc đầu. Hơn nữa, chúng ta không có vương gì đó, nghe nói trước kia cũng có vương tộc nhưng đã bị đuổi đi rồi. Vì thế, mọi người liền tự quản lý các thứ của mình, sống theo gia tộc, không có liên hệ gì với các gia tộc khác. Năm bè bảy mảng, các ngươi hẳn là rất quen thuộc các gia tộc ở đây chứ hả? Đi gọi những người có tu vi tới đây cho ta có việc cho các ngươi. Làm. Kim Phi Giao chết miệng. Một đám tiểu gia tộc trên trăm người tới thì có ích lợi gì, tiểu gia tộc phải có thế lực lớn hơn che chở mới có thể sinh tồn, mà các thế lực lớn cũng phải có các tiểu gia tộc duy trì. Đám đầu đất này lại chỉ cần tiểu gia tộc, không muốn thế lực lớn, như vậy thì lấy ai bảo vệ bọn họ? Thổ Nhị đi tìm những tu sĩ luyện khí ở gia tộc mình tới, tổng cộng có 8 người, bọn họ ăn mặc tốt hơn các địa tộc khác một chút nhưng trong tay cũng không có pháp khí tốt nào. Muốn người trong tộc sống sót thì những người luyện khí kỳ này chính là người bảo vệ chủ yếu, có điều hoàn cảnh. Như vậy thì khó trách đến trúc cơ kỳ liền chạy mất. Kim Phi Giao đã thả người nhà Ức Thổ ra, hiện tại bọn họ đang ngồi tụ lại một chỗ, có vẻ vô cùng đặc biệt. Bên cạnh cách ăn mặc khác biệt thì bọn họ ngoài các tiểu hài tử còn bú sữa, những người khác đều có tu vi. Hơn nữa cơ hồ đều từ trúc cơ kỳ trở lên, kết đan kỳ cũng không thiếu. Vương thượng địa tộc lúc ở Bách Hòa Thành đã bị tầng lớp quý tộc đá ra, giờ trở lại trọng thổ linh giới thoạt nhìn lại giàu vượt qua tưởng tượng của dân bản xứ. Các ngươi cầm lấy mấy thứ này, vứt đống rác rưởi kia đi. Kim Phi Giao lắc đầu, lục từ túi càn khôn ra một đống rác khác. Nàng từng luyện chế ở Tinh La linh giới. Đó là một ít pháp khí. Trung phẩm, là thứ rác rưởi nhất mà nàng có thể tìm được. Mấy thứ cấp pháp bảo thì những địa tộc này không sử dụng được, năng lực của bọn họ không phát huy được thực lực của pháp bảo, còn không bằng sử dụng những pháp khí đê giai này. Vừa thấy những thứ Kim Phi Giao lấy ra, đám yêu tộc luyện khí kỳ đã sợ ngây người. Không có tu sĩ trúc cơ kỳ, Bọn họ rất khó kiếm yêu hỏa để luyện chế pháp khí, những thứ trong tay đều là các thứ đã bị bỏ đi từ lâu, còn các pháp khí mới tinh như thế này thì bọn họ mới được nhìn thấy trên người của các tộc khác. Đừng có thất thần nữa, mau thay vũ khí đi. Thổ nhị, không được keo kiệt, bọn họ hiện tại đã là con dân của vương thượng Ức Thổ, chính là người một nhà. Rồi, ngươi gọi hết cả những người luyện khí kỳ tới, ta thấy cũng không có ai tới tranh cướp với các ngươi đâu, người sớm được ăn no nhất chính là các ngươi. Kim Phi Giao nhìn vào trong nồi, trong 300 người mới tới cũng có hơn 10 địa tộc có tu vi, tiếc là cao nhất cũng mới luyện khí trung kỳ. Hiện tại thổ nhị chỉ có một ý nghĩ, đó là vị tiền bối tu vi cao ngất trời này nói đúng, tự nhiên là phải ngoan ngoãn nghe lời nàng, nhanh chóng gọi người đến mới đúng. Tên vương thượng kia tuy là đồng tộc kết đan kỳ của hắn làm, nhưng tất cả mọi thứ từ cái ăn cái mặc đều là do nữ tiền bối này cung cấp, thực ra nàng mới là vương thượng chân chính. Cơ hồ tất cả các địa tộc khác đều nghĩ như vậy, dù sao thịt cũng là từ tay nàng mà có, chỉ cần theo nàng thì chắc chắn sẽ được sống những ngày lành. Yêu cầu của dân đói vô cùng đơn giản, có cơm ăn no, một tháng có hai nồi thịt là được. Sau khi tất cả địa tộc luyện khí kỳ tập hợp lại, Kim Phi Giao thay trang bị cho bọn họ, sau đó vẫy tay gọi Ức Thổ lại. Đây là quân đội của ngươi, giờ ngươi hãy mang bọn họ đi chinh phục 26 gia tộc còn lại đi, phải làm bước phát triển đầu tiên cái đã. Ức Thổ há miệng nhìn quân đội gồm 20 địa tộc luyện khí kỳ vừa được mùi thịt lừa tới, trong lòng tự nhiên nghĩ, 20 địa tộc luyện khí kỳ thì có ích gì, bản thân hắn đã kết đan kỳ, mang theo hai người con kết đan sơ kỳ nữa là có thể quét ngang những gia tộc này rồi. Bọn họ hiểu biết hoàn cảnh ở đây, sẽ dễ đàm phán trong hòa bình hơn. Nhớ lấy, ngươi đi thu phục con dân của ngươi chứ không phải là đi giết người. Mang thịt theo, dùng thực lực và lợi ích để dụ dỗ bọn họ. Nếu chỉ mỗi vương thượng đi cũng không phải là chuyện tốt gì, ngươi phải có thủ hạ, mặc kệ là hữu dụng hay vô dụng, đó vẫn là thể diện. Kim Phi Giao tự hồ nhìn thấu ý nghĩ của hắn, bảo hắn lấy túi càng khôn ra, ném vào đó hơn 200 tảng thịt động vật biển tồn đã lâu, bảo hắn mang đi chiêu binh bãi mã. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 406, định cư. Ức Thổ đúng là tận tâm tận lực, lúc đầu còn chưa quen lắm, dần dần cũng chậm chậm nhập vai, một thân khí phách vương giả cũng xuất hiện. Sau đó, quân đội địa tộc của hắn từ 20 tu sĩ luyện khí kỳ tăng lên 100, cuối cùng sau khi cả 26 gia tộc đều quy thuận thì hắn đã có hơn 1 vạn con dân và 300 tu sĩ luyện khí kỳ. Người đã có, hiện tại chỉ còn chờ Kim Phi Giao cung cấp đủ đồ ăn. Trong 1 vạn, người này không có một ai là tu sĩ trúc cơ kỳ không cần ăn cơm, lượng thịt tiêu hao mỗi ngày không phải con số nhỏ. Hoa Viễn Tiên nhìn những địa tộc đại biểu cho các gia tộc đến lĩnh đồ ăn liền quay đầu đi tìm Kim Phi Giao. Ngươi rốt cục có bao nhiêu tài sản, có thể nuôi sống nhiều người như vậy sao? Nàng không biết Kim Phi Giao có bao tài sản, nhưng thường ngày trong nàng rất nghèo, hơn nữa hàng ngày làm việc quần quật cũng không thấy ra tiền. Nếu không làm cho đám địa tộc này ăn no, thì bọn họ cũng chẳng làm con dân gì hết mà sẽ lập tức tạo phản. Kim Phi Giao đang mãi vẽ cái gì lên nền đất, ngừng tay ngẩng đầu nghĩ nghĩ rồi nói, không biết. Ngươi lại không biết mình có bao nhiêu đồ ăn. Mau tính thử xem, cung cấp cơm cho 1 vạn người không phải là chuyện nhỏ đâu. Hoa Viễn Ti không thể tin nổi người này làm sao mà không biết cả việc này. Thật là cái này thì có gì hay mà tính. Kim Phi Giao không tình nguyện lấy đống túi càn khôn của mình ra xem có bao nhiêu tài sản. Trong những túi càn khôn này đều là linh thạch, 4 cái này đựng da xương của yêu thú, còn đây là pháp khí và pháp bảo, đây là đồ ăn, còn đây là tạp vật và thánh đan, yêu đan, ta nghĩ tiếp xem còn gì nữa không. Trước mặt nàng để 27 cái túi càn khôn, tính xong, Kim Phi Giao bóp đầu suy nghĩ. Ta còn một tiểu đảo nổi, bên trong có vài mẫu dược điền, còn có mấy con kiến biết kéo linh thạch. Tính ra thì hình như ta quả thật có chút nghèo nha. Hoa Uyển Ti kinh ngạc hỏi. Lần trước lúc ta nhìn thấy thì ngươi còn không nhiều túi càng khôn như vậy, từ khi nào mà số lượng lại tăng lên rồi? Kim Phi Giao đắc ý giào giạt cười nói. Lần trước ngươi nhìn thấy chỉ là một phần nhỏ thôi, còn phần lớn ta đã giấu đi. Vốn còn có hai món trang sức có thể trữ vật nữa nhưng lần trước đã bị một nam nhân biết phun lửa thiêu hủy mất rồi, lúc đó ta chỉ kịp bảo vệ túi càn khôn, trong đó còn có vài đồ tốt nữa. Không nghĩ điều vô ích đó nữa. Ngươi còn hẳn một túi càn khôn linh thạch mà sao cả ngày lại cứ ra vẻ nghèo kiết hủ lậu như vậy? Hoa Uyển Ti cảm thấy mình bị lừa, người này căn bản không nghèo như nàng nghĩ. Nơi này, dùng long ngâm đan mà, căn bản không có ai muốn linh thạch, mà chỗ này, phần lớn là linh thạch hạ phẩm và trung phẩm. Ngươi còn không biết xấu. Hổ mà bất mãn, tất cả những thứ đáng giá nhất của ta đều ở trên người. Ngươi, Kim Phi Giao hừ hừ, đột nhiên cười gian nói, không phải ngươi đang lo lắng ta không nuôi nổi bọn họ sao? Mà đúng là sắp nuôi không nổi rồi, cho nên phải phiền toái ngươi và mập mạp ra ngoài liệp sát động. Vật biển, nếu không lương thực sẽ cạn, các ngươi cũng sẽ mệt đấy. Hoa Uyển Ti trừng mắt nhìn nàng, người này lại định ném đống rác này cho mình. Sao ngươi không tự đi? Chuyện này cũng là do ngươi gây ra. Ta rất bận, không rảnh đi ra ngoài. Kim Phi Giao giang tay ra. Một bộ đắc ý vì gian kế thành công, chỗ này quá nhỏ, phải là một thành trấn mới. Được. Nếu muốn buôn bán thì không thể thiếu các cửa hàng. Ngươi không thấy ta đang vẽ thành trấn sao? Ta không muốn ở trong loại huyệt động giống như ổ chuột này. Hoa Uyển Ti ngồi xổm xuống nhìn thành trấn nàng vẽ, hoàn toàn không hiểu gì, vẽ loạn thất bát tao cả lên. Kim Phi Giao thì vô cùng cao hứng chỉ vào hình vẽ, hưng phấn giải thích. Ngươi xem, chỗ này ta muốn xây một nhà cao tầng, chỗ này đào một hồ nước, hoa viên cũng nhất định phải làm. Ta sẽ nghĩ cách kiếm ra chút hạt giống, không thể cái gì cũng không có như thế này được. Đúng. Rồi, ta phải đưa mập mạp ra ngoài giết động vật biển cái đã, nếu không thì sẽ không đủ thịt đâu. Hoa Uyển Ti đột nhiên ý thức được, một công trình lớn như vậy mà chỉ dựa vào giám địa tộc kia thì chắc chắn không thể làm được. Tám phần là phải sai sử mình. Vì thế, không đợi Kim Phi Giao nói xong, nàng ném lại một câu rồi kéo mập mạp bỏ chạy, không một chút do dự. Nhìn nàng đi như chạy, Kim Phi Giao hừ lạnh một tiếng. Chạy thật là nhanh, ngươi không giúp thì ta còn có rất nhiều người giúp. Hừ. Sau đó, nàng cười gian đi tìm những địa tộc đã ăn no đang chờ việc làm. Giống như Bạo Quân, ức thổ từ vương thượng địa tộc biến thành đốc công, mang theo một vạn địa tộc bắt đầu sửa chữa chế tạo công trình thành trấn dưới lòng đất. Bọn họ vốn cũng có thành trấn, Kim Phi Giao cũng từng mạo hiểm đi nhìn một lần, đi theo thông đạo khoảng một canh giờ sẽ tới một thành trấn bị yêu tộc chiếm cứ làm doanh địa. Mang theo một gã địa tộc biết đường, nàng vụng trộm đào ra một lỗ nhỏ nhìn xem. Vừa nhìn một cái mà Kim Phi Giao kinh ngạc đến mức suýt rơi cằm. Chỗ này hoàn toàn khác với huyệt động rách nát kia. Mặt đất bóng loáng, còn dùng linh thạch hạ phẩm tạo thành hoa văn, mặc kệ là phòng ốc hay các cây cột, cả trần nhà đều dùng luyện bùn thuộc trải cho bóng loáng mát lạnh như đồ sứ. Bởi vì nơi này nằm sâu dưới đất cả trăm trượng cho nên còn có hai cái giếng rộng năm trượng nối thẳng lên ngoại giới, thế nhưng ánh mặt trời chiếu vào vẫn nhỏ bé không đáng kể. Vì thế, trong hai cái giếng đó được khảm rất nhiều hoài thạch kính để phản xạ ánh mặt trời. Những chiếc gương luyện chế từ hoài thạch này có thể phản xạ toàn bộ ánh mặt trời xuống dưới, mà ở phía trên chính giữa huyệt động còn khảm năm cái hoài thạch cầu kính hình tròn rộng chừng 3 trượng. Ánh mặt trời được phản xạ bởi những tiểu hoài thạch kính trong giếng sẽ dừng lại ở năm cái hoài thạch cầu kính này, sau đó lại phản xạ ra ngoài. Làm như vậy, ở thành trấn dưới lòng đất coi như có thêm năm mặt trời nhỏ. Cũng mọc cũng lặng giống như mặt trời ở ngoại giới. Đường xá ngay ngắn chỉnh tề, các tòa nhà trong thành đều vung vức, hơn nữa nơi nơi đều có các hồ nước xinh đẹp. lại còn có nước trong để uống, vậy tại sao ngoài loài cỏ dại không có con thú nào ăn ra thì các thực vật khác đều không thể sinh trưởng? Kim Phi Giao cẩn thận quan sát, trực tiếp ném bản phác thảo của mình đi, quyết định để địa tộc tự xây sửa thành trấn. Nàng rất vừa lòng với nơi này, nhưng nó đã sớm bị yêu tộc chiếm mất, muốn đuổi bọn đi lại không dễ dàng. Trong thành trấn nhỏ có thể chứa được 5-6 vạn người này đã ở đầy yêu tộc, diện mạo gì cũng có, xem ra đều là những người tới để đối kháng hai tộc nhân, mà. Đột nhiên, Kim Phi Giao nhìn thấy một người quen. Người này mạng lớn thật, vậy mà chưa chết. Trên đường, Văn Vương và một đám người đang vội vã bước đi. Mặt hắn trắng đến độ hơi xanh, lúc đi lại có thể nhìn thấy trong cổ áo có vết băng bó. Kim Phi Giao cười thầm, xem ra người này đã ăn đau khổ trong tay nhân tộc. Vẫy tay, Kim Phi Giao và tên địa tộc dẫn đường lặng lẽ trở về, lúc sắp đi còn đắp lại cái lỗ nhỏ kia. Địa tộc đúng là giỏi đào. Phía dưới toàn bộ trọng thổ linh giới bị bọn họ đào địa đạo chi chít. Bốn phương thông suốt, chỉ cần đi dọc địa đạo là có thể chạy chung quanh trọng thổ linh giới, mà kể cả không có địa đạo thì cũng chỉ cần đào mới là xong. Cũng may, cấu tạo và tính chất đất của trọng thổ linh giới rất cứng, nếu không thì Kim Phi Giao hoài nghi không biết lúc nào đó có tu sĩ Nguyên Anh hoặc Hóa Thần đánh nhau phía trên, địa đạo phía dưới sẽ bị sụp xuống. Sau khi quay về, nàng liền giao nhiệm vụ xuống dưới, ra lệnh cho bọn họ xây một thành trấn nhỏ, lại yêu cầu địa đạo phải cao hơn nàng một cái đầu, nàng không chịu được loại địa đạo chỉ cao nửa người này. Địa tộc mấy ngày nay được ăn no lại không có chuyện gì để làm đã cảm thấy tâm không an, đều lo sợ vài ngày nữa Kim Phi Giao sẽ bỏ đi, trông đợi vào vương thượng kia thì căn bản là không cơm ăn, chắc chắn lại bị đói. Hiện tại nghe nói phải tu tạo thành trấn. Lập tức biết vị đại nhân yêu tộc này sẽ ở đây lâu dài, người người đều cao hứng vạn phần, điều này chứng tỏ vài năm nữa sẽ không bị đói bụng. 26 gia tộc hiếm khi đồng lòng hợp lực được như lúc này, bắt đầu lập kế hoạch tạo một thành trấn nhỏ cho Kim Phi Giao, sở dĩ họ dùng từ nhỏ là bởi vì bọn họ thầm nghĩ xây một nơi ở cho vương, căn bản không nghĩ mình cũng có thể ở cùng một chỗ với Kim Phi Giao. Bọn họ chỉ cần đào cho thông đạo sẵn có cao thêm rộng thêm, làm cho huyệt động của gia tộc mình sạch sẽ rộng rãi, tạo thêm phòng ở là xong. Để nịnh bợ, làm cho kẻ có thịt là Kim Phi Giao được ở thoải mái, bọn họ dùng hết tâm cơ, nghĩ nát óc, một vạn người đồng loạt hành động, chỉ mất nửa năm đã xây dựng xong trấn nhỏ. Hoa Uyển Ti và Mập Mạp trăm mối cảm xúc ngổn ngang nhìn trấn nhỏ có thể chứa một vạn người lòe lòe tỏa sáng, có ban công, có tiểu kiều, thậm chí có nhà thủy tạ này. Đây là thành phẩm mà đám kim lưng thử kia làm được trong thời gian bọn họ ra ngoài liệt sát động vật biển. Phòng ốc nguyên bản của địa tộc không giống thế. Này, chỉ thuần túy để lấy lòng Kim Phi Giao cho nên mới nghĩ hết cách biến nơi này thành địa hạ lâm viên, cái thiếu duy nhất là không trồng hoa cỏ cây cối. Bọn họ xây hơn 100 cửa thông gió quanh co khúc hữu, dọc đường đi còn căng góc chuẩn để gắn hoài thạch kính, ánh mặt trời có thể dựa vào những hoài thạch kính này mà chiếu tới lòng đất sâu 300 trượng. Cũng có hoài thạch cầu kính nhưng đều là do Kim Phi Giao tự luyện chế dựa trên khẩu thuật của bọn họ khiến nàng đắc ý muốn chết. Hàng ngày chỉ cần tu luyện, chuyện gì cũng không cần làm. Động vật biển đã có Mập Mạp và Hoa Uyển Ti đi săn, sửa chữa và chế tạo thành trấn giao cho vương thượng địa tộc ức thổ, Kim Phi Giao thậm chí còn giao luôn công việc phân phát thịt thú mỗi 10 ngày cho một con rối. Tiểu thải, con rối này chuyên môn chia thịt theo quy định trong ngọc giản được sinh ra. Như vậy, nhìn trấn nhỏ, nàng cố ý để người địa tộc nghỉ ngơi 3 ngày, cho bọn họ ăn canh thịt 3 ngày đó. Chúng địa tộc cao hứng vạn phần, nhân tộc tên Hoa Uyển Ti kia thật sự rất đáng giận, vốn cứ 10 ngày mọi người được lĩnh toàn là thịt nhưng sau này nàng ta nói là động vật biển rất khó bắt mà biến thành 8 phần rong biển 2 phần thịt. Ngày nào cũng rong nhiều thịt ít, tiết kiệm tối đa. Đúng là chỉ có yêu tộc săn sóc yêu tộc, mở miệng ra là 3 ngày toàn thịt. Tiên vốn thuần lương.

Hoa Uyển Ti thở dài, trực tiếp truyền âm đáp. A, Kim. Phi Giao ngạc nhiên nhìn nàng, thì thào nói, rõ ràng là tự hắn ra điều. Kiện với ta, muốn ta giúp hắn hái thành chủ thành Lạc Nhật kia. Nàng ta. Xấu cũng đâu phải do ta sinh, đâu có gì liên quan tới ta. Hơn nữa, lúc trước đó hắn cứ nói mãi là thành chủ kia là mỹ nhân nổi tiếng, ta vẫn cho rằng khẩu vị của hắn không giống người thường, tương đối nặng thôi. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 409, ta nhưng là cao thủ. Hoa Uyển Ti bất đắc. Dĩ nhìn Kim Phi Giao, lại liếc nhìn Nhâm Hiên Chi một cái, một nam nhân. Như vậy đã bị đạp hư. Lắc đầu, nàng truyền âm, ta cảm thấy ngươi chỉ cần nói xin lỗi là được, các ngươi cùng là tứ mãnh thú, hòa bình ở chung sẽ có lợi cho cả hai. Hả? Kim Phi Giao mang vẻ mặt không tình. Nguyện nhìn nàng, rốt cục là chuyện gì chứ, sao cuối cùng lại thành lỗi của ta? Chịu thiệt xin lỗi vậy, dù sao cũng không phải là đại sự gì. Vì thế, nàng lười biếng ngồi, không chút để ý nói với Nhâm Hiên Chi, Nhâm Đê O Hữu, hóa ra ngươi vì chuyện thành chủ thành Lạc Nhật mà tức giận. Nếu ngươi nói thẳng với ta có phải là tốt không? Ta lúc đó cũng là nghe. Lời ngươi mới muốn thành toàn ngươi, cuối cùng lại thành không tốt. Thôi, nể tình chúng ta quen biết đã lâu, chuyện này coi như hết. Tiếng nói vừa dứt, Hoa Uyển Ti liền thò tay vỗ bốt vào lưng nàng, mắng. Ta nói là xin lỗi, thái độ đàng hoàng một chút. Kim Phi Giao đành phải đứng đắn, ngồi ngay ngắn lại, vẻ mặt nghiêm nghị. Nghiêm túc nói lại lần nữa, Nhâm Đê O Hữu, chuyện này là do ta hiểu lầm, chỉ tại năm đó ngươi không nói rõ ràng với ta. Dù sao việc cũng đã xảy ra, ngươi cứ coi như ăn phải đồ ăn không hợp khẩu vị là được rồi. Người này nhất định không chịu nhận mình sai, nhìn bộ dạng nghiêm trang của nàng, hai mắt chân thành nhìn Nhâm Hiên Chi, mặc kệ thế nào đều tỏ ra. Việc năm đó chỉ là hiểu lầm, chẳng phải nàng cố tình như thế, nhưng với sự quen thuộc của Hoa Uyển Ti với nàng thì nàng biết lúc trước chắc chắn Kim Phi Giao cố ý, nàng chỉ giả vờ hồn nhiên, làm ra bộ dáng thật tâm. Suy nghĩ cho người khác thôi. Nếu thành chủ thành Lạc Nhật không? Xấu xí như vậy thì có lẽ nàng sẽ không ném thôi tình phấn, trăm phần. Trăm là nàng cố ý, tuy nhiên, hiện tại thì trông thật giống như đúng là vô tình, không biết tên họ Nhâm này có bị nàng lừa không? Hoa Uyển Ti. Mắt lạnh nhìn hai người, muốn nhìn xem việc này giải quyết thế nào. Ngươi làm trò, chắc chắn là ngươi cố ý, đừng có ra vẻ trung thực, hồn nhiên. Thuần khiết nữa, ta không mắc mưu đâu. Ngươi cho là mãnh thú đều tìm người tốt để phụ thân sao? Đừng quên chúng ta là những người giống nhau, ta ra vẻ đạo mạo, ngươi tỏ ra hồn nhiên thành thật, đó đều là chuyện. Cười. Ngươi càng tỏ vẻ thế này thì càng chứng tỏ lúc trước ngươi cố ý. Ngươi căn bản nghe hiểu ý của ta nhưng lại cố ý bẻ cong sự thật để chỉnh ta. Nhâm Hiên Chi bất vi sở động, dù Kim Phi Giao có đưa ra ánh mắt. Trong trẻo hồn nhiên thế nào thì cũng bị hắn liếc mắt một cái nhìn thấu. Nghe xong lời hắn, Kim Phi Giao nở nụ cười, điềm điềm nói, Nhâm Đê O Hữu đúng là lợi hại, chuyện gì cũng không thể gạt được ngươi. Đừng có cợt nhã nữa, chiêu này vô dụng với ta. Nhâm Hiên Chi hừ lạnh. Kim Phi Giao liền đổi từ tư thế ngay ngắn sang nửa ngồi nửa nằm lười nhác. Không có chút thành ý hỏi, vậy ngươi định giải quyết thế nào? Đánh một trận sao? Ta có Nguyên Anh hậu kỳ giúp đỡ đấy, ngươi hiện tại thương thế chưa khỏi, lại một thân một mình. Ngươi là người thông minh, chắc chắn sẽ không làm ra loại chuyện này được. Nàng rất hiểu, Nhâm Hiên Chi có thể ẩn nấp trong danh môn đại phái bao nhiêu năm như vậy mà chưa từng bị phát hiện cũng không phải hoàn toàn dựa vào vận may. Hơn nữa, hắn không hề khiêm tốn, trong môn phái hắn là nhân vật lớn, là vị chân. Nhân thường xuyên tiếp xúc với mọi người, thanh danh lại phi thường tốt, hoàn toàn trái ngược với hành vi dâm ma ngoài kia. Người không biết bản chất của hắn thì sẽ chỉ ấn tượng với vẻ công tử chính phái nhẹ nhàng. Tao nhã cả hắn mà không thể ngờ hắn là một dâm ma. Mà hắn cũng là kẻ đại ác tới cực điểm, thích đi chung quanh làm chuyện tốt, hỗ trợ tà. Tu chỉ để có thêm nhiều người đi gây họa cho kẻ khác. Người tài giỏi như thế sẽ không trực tiếp đối mặt với nguy hiểm, hiện tại doanh địa yêu. Tộc cách đây không xa, hắn sẽ không động thủ. Muốn giải quyết? Rất đơn giản, ngươi để ta thải bổ một hồi, chuyện này liền cho qua. Không phải ngươi nói chỉ là chuyện nhỏ thôi sao, nói vậy thì đối với ngươi mà nói đây cũng không coi là đại sự. Nhâm Hiên chi nheo mắt nhìn Kim Phi Giao, muốn xem nàng đáp lời thế nào. Ngươi thật sự cảm thấy đây là cách giải quyết tốt. Kim Phi Giao ha ha cười nói, Nhâm Đo. Hữu, ngươi nói vậy chỉ là tùy hứng nói dỗi thôi, ta sẽ không vì thế mà tức giận đâu. Nàng sờ sờ trong túi, lấy ra một nắm thánh đan. Sáng lấp lánh. Những viên thánh đan to bằng viên trân châu trượt khỏi ngón tay nàng, rơi xuống sàn nhà thủy tạ, lăn lông lốc khắp nơi, có vài viên lăn đến bên chân Nhâm Hiên Chi. Nhìn đám thánh đan dưới đất, đồng tử Nhâm Hiên Chi lập tức co rụt lại. Nếu ta không nhìn lầm thì tu vi của Nhâm Đo Hữu đã sớm có thể tiến giai hóa thần kỳ, nhưng ngươi vẫn dậm chân ở Nguyên Anh hậu kỳ, tám phần là vì không đủ thánh đan. Thực hồn tan hợp không tốt, ảnh hưởng đến quá trình tiến giai của ngươi. Bao nhiêu năm nay rốt cuộc ngươi mãi làm cái gì vậy? Xem ra không kiếm được thêm viên thánh đan nào cả. Ta đã gặp một người giống chúng ta, tu vi của hắn đã luyện hư kỳ rồi, thế mà ngươi vẫn còn loanh quanh nguyên anh kỳ, thực khiến ta quá thất vọng. Kim Phi Giao cười thật là gian trá, giao tiếp nhiều với gian thương cũng làm nàng học được chiêu nhìn người mà thả mồi. Đối với địa tộc mà nói, cái gì cũng không quan trọng bằng ăn no, cho nên chỉ cần làm bọn họ no bụng là có thể thu phục. Còn với Nhâm Hiên Chi này thì bị kìm nén tu vi mới là chuyện quan trọng nhất, mà muốn tiến giai hóa thần kỳ thì thánh đan là thứ không thể thiếu. Nói đi, ngươi muốn gì? Nhâm Hiên Chi nhặt viên thánh đan lên, hạt châu bé nhỏ này chính là thứ mà hắn muốn nhân dịp chiến tranh lần này để tìm kiếm, không ngờ trong tay Kim Phi Giao lại có nhiều như vậy, người này thật quá may mắn. Kim Phi Giao hắc hắc cười nói. Việc giữa hai chúng ta đều nhất bút câu tiêu, ngươi giúp ta xây 5 cái địa hỏa lô, ta còn muốn gieo một ít giống thực vật phổ thông nữa. Yêu cầu quá thấp, xem ra ngươi có rất nhiều thứ này. Nhâm Hiên Chi nghịch. Nghịch viên thánh đan trong tay, tâm tình đã bình tĩnh trở lại. Làm người phải phúc hậu, chúng ta quen thân như vậy, sao ta có thể lừa ngươi? Ta còn muốn ngươi giới thiệu các môn phái cho ta. Nếu có thể thì ta hy vọng sớm khởi công, khoáng thạch lấy về đã nhiều lắm rồi. Kim Phi Giao cười nói. Nhâm Hiên Chi liếc nàng một cái, người như thế căn bản không cần phải dịu dàng làm gì, chẳng qua chỉ là 5 cái địa hỏa lô thôi, ngươi chỉ thò ra 2 cái sừng là có thể dụ những địa tộc kia tới làm việc cho mình. Sớm biết thế thì lúc trước ta nên lộ cánh ra, trà trộn vào trong yêu tộc, phá hủy đại bản doanh của bọn họ. Ai biết được yêu tộc có chủng tộc nào có cánh không, ta cảm thấy ngươi thò tai hổ ra là được, còn giống hơn là cánh, có khi còn trở nên đáng yêu. Kim Phi Giao cười ha ha, đùa giỡn hắn. Địa hỏa ở đâu? Hãy đưa ta qua đó đi. Nhâm Hiên Chi thật sự không muốn nhiều lời với nàng, lúc trước hắn thật điên rồi mới muốn hợp tác với mãnh thú. Hóa ra, ngươi tìm ta là vì việc này, không ngờ ngươi cũng là một người nhiệt tình. Đi, ta đưa ngươi qua đó. Kim Phi Giao đứng dậy, dẫn Nhâm Hiên Chi đi đến chỗ lấy địa hỏa. Nhâm Hiên Chi lườm nàng một cái, lúc đứng dậy còn tranh thủ nhìn Hoa Uyển Ti. Trong lúc hai người nói chuyện thì Hoa Uyển Ti không nói một lời, cứ thế lẳng lặng ngồi đó nhìn bọn họ. Hắn biết các nàng có truyền âm trao đổi nhưng lại không biết các nàng nói gì. Hắn cũng muốn nói câu gì đó với Hoa Uyển Ti nhưng lại bị ánh mắt ngăn người ngàn dặm của nàng cản lại. Còn nhiều thời gian. Nhâm Hiên Chi xoay người rời đi, cùng Kim Phi Giao đi xem địa hỏa. Đứng bên. Bên cạnh cái động địa hỏa rộng 5 trượng, hắn nhịn không được nói. Ngươi thiếu tâm nhãn à? Thông đạo địa hỏa chỉ cần 1 trượng là đủ rồi. Ngươi làm lớn như vậy là muốn đựng địa hỏa lô to ngần nào chứ? Nhầm rồi. Kim Phi Giao nghi hoặc nói, ngươi nói một hỏa lô có bao lớn? Không phải nói trong rất nhiều môn phái đều có mấy chục địa hỏa lô chuyên cung cấp cho đệ tử luyện khí kỳ dùng hay sao? Chỉ rộng 1 trượng mà đủ dùng cho nhiều hỏa lô như vậy? Đương nhiên, đây là địa hỏa, lúc nào cũng có sẵn để dùng, chỉ cần rộng một trượng là có thể duy trì 20 phòng luyện khí. Ngươi đào một cái lớn thế này là muốn làm bao nhiêu phòng luyện khí? Nhâm Hiên Chi nhìn nàng một cái, người này căng. Bản chưa từng dùng phòng luyện khí. Kim Phi Giao chỉ từng dùng phòng luyện khí ở thành Lạc Tiên, thấy bếp lò ở giữa phòng luyện khí đó. Cũng coi như không nhỏ, nàng muốn làm cái lớn hơn chút cho nên mới bảo bọn họ đào một địa hỏa hố rộng 5 trượng. Nghĩ nghĩ, nàng khoa tay múa chân hỏi. Làm đơn giản thôi, trực tiếp là một cái bếp lò lớn phía trên hố, có thể cung cấp cho khoảng 100 người cùng luyện khí, vậy sẽ không lãng phí. Nhâm Hiên Chi nghe vậy thì nhướng mày. Ngươi nói gì vậy? Như vậy thì phải xây thế nào? Ngươi nói ta nghe thử xem. Vuốt mặt, Kim Phi Giao lại khoa tay múa chân, xây một cái bếp lò lớn, áp địa hỏa bên trong, sau đó làm vài cái bếp lò nhỏ ở vòng ngoài. Không cần phải xây phòng ốc gì cả, cứ trực tiếp đặt lộ thiên, mọi người cùng ngồi xuống luyện chế là được. Hỏa lớn như vậy, người sử dụng cũng được nhiều, ngươi thấy có được không? Có phải chúng ta nên nói chuyện thánh đan trước hay không? Lúc trước nói là năm đại hỏa lô, Nhâm Hiên Chi còn tưởng rằng là chuyện nhỏ, nhưng hiện tại trông thấy thì không phải là chuyện nhỏ gì, hắn chưa thấy hỏa lô nào như vậy. Giờ phải suy nghĩ xem phải xây thế nào, biết đến khi nào mới xong. Kim Phi Giao cười nói. Ngươi muốn bao nhiêu? 10 viên. Ngươi đuổi ăn xin à? Việc kia quá phiền toái, ngươi cho là chỉ việc bắt một nhân tộc tới thì bọn họ sẽ giúp ngươi làm sao? Nhâm Hiên Chi hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ nhìn nàng. Ngươi lợi hại như vậy sao? Kim Phi Giao chớp mắt mấy cái, tò mò hỏi. Hừ. Nhâm Hiên Chi chậm rãi nói, ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút, về lĩnh vực luyện khí thì Minh Nguyệt các chúng ta là tốt nhất thượng diệp. Linh giới, Thiện Ngữ chân nhân ta đây lại chính là cao thủ bậc nhất. Ngươi tìm đúng người rồi đó, người khác tới thì sẽ không làm ra được thứ ngươi muốn đâu. Thật vậy sao? Kim Phi Giao có chút không tin. Ai biết người này có phải là đang nói hưu nói vượng để nâng giá trị bản thân lên không? Nàng chưa từng tới thượng diệp linh giới, không biết Minh Nguyệt các luyện khí lợi hại đến đâu. Nhâm Hiên Chi cũng không muốn giải thích nhiều, nếu Kim Phi Giao có nhiều thánh đan như vậy. Chứng tỏ trong một vài linh giới có chỗ nào đó có rất nhiều hậu duệ thần thú, trao đổi với nàng chẳng qua chỉ để tiết kiệm thời gian cho hắn. Nếu nàng không đồng ý thì hắn tự mình đi tìm là xong. Vậy ngươi muốn bao nhiêu? Kim Phi Giao thấy Nhâm Hiên Chi không chịu nhiều lời. Xem ra người này tính nếu không thỏa thuận được sẽ tự đi tìm hậu duệ. Thần thú không phải chỉ trong biển mới có, những nơi khác cũng có khả năng đang chạy loạn đầy đất, dù sao trong tay nàng cũng có nhiều, đổi cho hắn một ít cũng không sao. 500 viên. Nhâm Hiên Chi cũng không cần biết nàng có bao nhiêu, mở miệng nói. Thật ra trước khi gặp Kim Phi Giao thì hắn đã tìm được mấy con thần thú, nhưng vẫn bị chặn ở mức này. Với tu vi hiện tại của hắn, căn bản không cần 500 viên. Có khả năng chưa tới 50 viên là hắn có thể tan hợp thành công với thực hồn, chỉ cần đi bế quan tiến giai hóa thần kỳ là xong. Kim Phi Giao nghe liền nhảy dựng, tuy nàng nhiều thánh đan nhưng biết đâu sau này vẫn còn có tác dụng khác, nếu không phải để tăng tu vi mà chỉ để tan hợp thực hồn thì căn bản không cần nhiều như vậy. Hai người liền bắt đầu cò kè mặt cả. Nhâm Hiên Chi chê thánh đan quá nhỏ, phẩm chất không cao. Kim Phi Giao lại bảo hắn công phu sư tử ngoạm, cũng không nhìn xem đối phương có đủ hàng hay không mà đã lung tung đòi này nọ. Cuối cùng, đột nhiên Kim Phi Giao nhớ tới một sự kiện, nàng đã nhặt được một viên thánh đan ở cùng tạ linh giới. Vì thần thú đó sinh trưởng ở cùng tạ linh giới nên nàng vẫn không dám ăn, chỉ sợ bên trong có thứ độc nào. Đó, ai dám chắc hậu duệ thần thú kia có thường xuyên ăn mấy thứ không an toàn hay không chứ? Vì thế nàng liền lấy viên thánh đan kia ra, thể tích đúng là to, phải bằng 100 viên thánh đan nhỏ, nhờ vậy mới thu phục được Nhâm Hiên Chi. Ăn chết ngươi đi. Ngươi cần tài liệu gì thì cứ tới khố phòng ở bên kia mà tìm, giờ không có ai trúc cơ kỳ để luyện tài liệu cho ngươi, ngươi tự làm đi. Kim Phi Giao chỉ vào huyệt động chứa khoáng thạch rồi định phủi mông bỏ chạy, lại bị Nhâm Hiên Chi giữ chặt. Một mình ta không làm nổi, ngươi gọi người tới hỗ trợ đi, gọi nữ tu sĩ kia tới đi. Kim Phi Giao ngẩn người, không phải hắn đang nói tới Hoa Uyển Ti đó chứ, chẳng lẽ thật sự muốn thải bổ Hoa Uyển Ti? Thấy nàng không hé răng, Nhâm Hiên Chi cho rằng nàng không đồng ý liền giải. Hít, ngươi lo lắng cái gì? Nàng cũng nguyên anh hậu kỳ, ta làm sao thải bổ nàng? Vừa rồi chuyện ta muốn hỏi ngươi chính là về nàng, nàng là người của linh giới nào? Ta khuyên ngươi đừng nhắm vào nàng, nếu không ngươi sẽ hối hận. Kim Phi Giao lắc đầu, nếu tên Nhâm Hiên Chi này muốn thải bổ nàng, cuối cùng lại phát hiện nàng không có công năng, kia thì liệu hắn có thù mới hận cũ chồng chất không? Nhâm Hiên Chi lẳng lặng nhìn nàng. Ngươi nghĩ nhiều quá rồi, ta chỉ muốn có người hỗ trợ luyện chế tài liệu thôi. Thấy hắn kiên trì, Kim Phi Giao đành phải đồng ý, được rồi, ta bảo nàng tới hỗ trợ, sau này mặc kệ có chuyện gì thì ngươi cũng đừng có trách ta. Bất kể hậu quả là gì, ta sẽ tự mình gánh vác, không trách ngươi đâu. Nhâm Hiên Chi cười cười nói, khôi phục vẻ tao nhã thường ngày, xem ra là đã chuẩn bị tốt. Kim Phi Giao liền đi tìm Hoa Uyển Ti bảo nàng giúp Nhâm Hiên Chi luyện hóa tài liệu để có thể làm hỏa lô sớm một chút. Hoa Uyển Ti căn bản không có ân oán gì với Nhâm Hiên Chi cho nên vui vẻ đồng ý, có điều, một mình mập mạp không thể săn động vật biển được, vì thế Kim Phi Giao liền tiếp nhận công tác của Hoa Uyển Ti, bắt đầu kiếp sống cổ ly. Chỉ hy vọng địa hỏa lô có thể làm xong sớm, Hoa Uyển Ti có thể sớm quay trở lại làm nhiệm vụ. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 410, song song, tu. Nhâm Hiên Chi làm việc cũng rất tích cực, chỉ mất hơn một tháng là năm địa hỏa lô cực lớn đã được đặt vào hố địa hỏa. Ở giữa bị chặn, đã có chút địa hỏa thoát ra khỏi bếp lò, tỏa ra rất nhiều đài luyện chế nhỏ bốn phía. Không biết có phải Nhâm Hiên Chi cố ý hay không mà những đài luyện chế kia nằm sát sạch nhau, có vẻ rất chật chội. Hắn cố ý làm như vậy, không phải ngươi muốn nhiều hay sao, ta liền làm nhiều cho ngươi, để xem ngươi chen chúc thành dạng gì. Đến lúc Kim Phi Giao tới xem xét lại không hề có ý kiến phản đối, ngược lại lại có vẻ rất vừa lòng, Nhâm huynh, ngươi thật sự là nhân tài, lại làm theo đúng kích cỡ cần thiết cho địa tộc. Đài luyện chế nhỏ hẹp này nếu để tu sĩ tộc khác tới dùng cũng sẽ không cảm thấy tiện lợi. Đây cũng coi như một cách tự bảo vệ. Nhâm Hiên Chi khẽ cắn môi, quá sơ suất, chỉ nghĩ đến mình nàng mà quên mất cái này không phải để cho Kim Phi Giao mà là để địa tộc dùng. Nhâm huynh này, ngươi định khi nào thì trở về? Hạt giống ngươi nói còn chưa có mà. Kim Phi Giao thử một cái, chỉ cần kéo một cái nắm bằng đầu con chuột ở trên đài là sẽ có địa hỏa phun ra, rất thích hợp để luyện chế khoáng thạch. Địa hỏa lô đã xong, lúc nào ta cũng có thể đi. Ngươi có nên giao trước một nửa thánh đan không? Nếu phải về doanh địa của hai tộc nhân, mà thì ta muốn mang Hoa Uyển Ti đi cùng. Nhâm Hiên Chi nói. Mang nàng đi làm gì? Kim Phi Giao trợn mắt nhìn hắn, không phải là muốn bắt Hoa Uyển Ti chạy trốn đấy chứ? Nhâm Hiên Chi mặt lạnh nói, đưa nàng đi đương nhiên là muốn đổi thêm được nhiều hạt giống về. Lúc ta trở về chắc chắn phải tới sư môn trước để bẩm báo chuyện mất tích, việc đổi hạt giống sẽ phải có người đi làm, nếu không, một nhân vật nổi danh như ta mà lại vào mấy quán nhỏ mua hạt thì không phải càng dễ thấy sao? Ngươi làm trò. Như ngươi nói. Người như nàng, lại còn bộ quần áo trên người kia lại tới quán nhỏ thu mua hạt giống bình thường sao? Đám tu sĩ luyện khí bán hạt giống nhìn thấy nàng sợ là đều bị dọa. Hơn nữa, không đủ nửa canh giờ chắc chắn sẽ có vô số môn phái đến mời nàng gia nhập, hoàn toàn nổi bật hơn ngươi đi. Làm. Kim Phi Giao chỉ vào Hoa Uyển Ti đang đứng bên cạnh, tức giận bất bình nói. Trong thời gian hơn một năm này, Nhâm Hiên Chi cũng đã biết một điều, hóa ra Tiểu Uyển, Niệm Khê, Hoa Phu Nhân và Hoa Uyển Ti thật ra chính là một người. chỉ là nhân cách khác nhau thôi chứ thân thể chỉ có một. Sau khi biết chân tướng, hắn chỉ có một ý nghĩ, muốn Hoa Uyển Ti làm song tu bạn lữ của mình. Cứ ngẫm kỹ mà xem, một nữ nhân cực mỹ, khi thì lãnh diễm, khi thì bé bỏng đáng yêu, lúc lại ôn nhu săn sóc, lại có khí chất chín chắn, một bảo vật như vậy thì biết đi đâu mà tìm. Hoàn toàn là đốt đèn lồng cũng co tìm được. Lúc này Nhâm Hiên Chi không cảm thấy mình yêu Hoa Uyển Ti, chỉ là thấy rất hứng thú với nàng, muốn nàng ở cùng với mình. Sau khi biết đây là bốn người hợp nhất, hắn cũng có thể lý giải chuyện không thấy thứ mùi độc hữu của nữ nhân trên người các nàng. Vì khác với người khác, có tận bốn hồn phách, cho nên hương vị thân thể cũng khác. Nhâm Hiên Chi liếc nhìn Kim Ti Dao một cái rồi chuyển mắt sang Hoa Uyển Ti, trong mắt tràn đầy vẻ ôn nhu săn sóc. Tiểu Ti, ngươi có muốn đi tới doanh địa nhân tộc nhìn ngắm không? Nơi đó là chủ thành của Trọng Thô Linh Giới, rất lớn. Trên đất cũng được xây dựng nhà ở, cả ngày chui đầu dưới đất rất chán, ta đưa ngươi ra ngoài giải sầu. Không đợi Hoa Uyển Ti đáp lời, Kim Phi Giao liền hừ một tiếng. Có gì đẹp mà xem, còn không phải là một đám cỏ khô. Ngươi đừng có làm ảnh hưởng tới chúng ta được không? Không phải là ngươi yêu ta cho nên cứ đứng giữa chúng ta, không muốn để ta và Tiểu Ti ở cùng nhau đó chứ. Nhâm Hiên Chi liếc nhìn Kim Phi Giao, cười quái dị. Ta là suy nghĩ cho ngươi, có được không hả? Thật là lòng tốt không? Được đền đáp, Kim Phi Giao hừ lạnh một tiếng, nếu không phải sợ hắn sau này sẽ thẹn quá hóa giận thì nàng cũng không muốn quản nhàn sự này. Đã không muốn nhận lòng tốt của nàng thì nàng sẽ không quản bọn họ nữa. Cuối cùng, sau một hồi nói tới nói lui, kết quả là cả ba người cùng đi doanh địa nhân tộc. Kim Phi Giao giao thịt thú đủ cho một tháng cho Ức Thổ, bảo hắn cũng đừng chỉ ngồi ăn không mà hãy cho mấy đứa con kết đan kỳ ra ngoài biển săn mồi về, kể cả không săn được động vật biển thì nhặt chút thịt trai sò cũng có thể chống đỡ vài ngày, không được để cho đã kết đan kỳ mà vẫn giống như tiểu hài tử, không biết làm gì. Chuyện ruộng vườn có thể tạm thời dừng lại, tu sĩ luyện khí có thể bắt đầu luyện khoáng hạch. Sắp xếp ổn thỏa mọi việc khác, ba người bọn họ liền bay về nơi nhân tộc chiếm lĩnh. Trong hệ thống địa đạo này, ngoài một vài địa đạo đào riêng cho Kim Phi Giao thì những cái khác đều chỉ cao bằng nửa người, vừa đủ cho địa tộc đi qua. Bọn họ muốn tới địa bàn nhân tộc thì cũng không thể đi trong những địa đạo này, không chỉ vì nó ẩm thấp, mà chính yếu là không biết đường. Phương hướng thì biết nhưng hệ thống địa đạo lại chằng chịt như mê cung, nếu đi vào thì thực không biết khi nào mới tới. Bởi thế, ba người theo thông đạo ra biển, sau đó rồi lên, nhìn quanh trái phải, không thấy chung quanh có yêu tộc liền lấy pháp bảo phi hành ra bay về phía địa bàn nhân tộc. Hoa Uyển Ti không có pháp bảo, chẳng phải Kim Phi Giao không cho nàng mà là nàng chướng mắt, dù sao đi đâu cũng đều ngồi phi thảm của Kim Phi Giao, không cần phải tự mình mang thêm một cái. Thấy Hoa Uyển Ti ngồi phi thảm, Nhâm Hiên Chi nhìn chằm chằm hai nàng một lúc rồi cũng không lấy pháp bảo phi hành ra nữa, mặc kệ ánh mắt xem thường của Kim Phi Giao, nhất quyết trèo lên phi thảm. Để được ngồi cùng một chỗ với Hoa Uyển Ti, hắn chịu đựng được việc ngồi chung một chỗ với Kim Phi Giao. Trên Trọng Thổ Linh Giới cứ ba ngày lại có trận đánh nhỏ, năm ngày thì đánh lớn, mặt đất màu đỏ bị đánh cho chi chít các loại hố từ to đến nhỏ. Có cái hố rộng đến một hai trượng, rất sâu, có thể nhìn thấy ở vách hố những miệng địa đạo chi chít như tổ ong. Kim Phi Giao cảm thấy mình khá may mắn vì nơi xây dựng trấn thiện nhân ở gần bờ biển, nơi đó chỉ diễn ra những trận đánh nhỏ, không có những trận đánh lớn như ở đây. Nếu dịch chuyển vào trong chút nữa thì chỉ sợ sẽ có ngày toàn bộ động bị những người trên này đánh sụp. Thực ra đây căn bản không phải là vận may của nàng mà là trước khi nàng tới đây thì nơi này đã đánh nhau được 3, 4 năm, địa tộc dù có ngốc đến đâu cũng biết ở chỗ nào có thể tránh được chiến trường chính. Tất cả đều rời xa khỏi đó. Địa tộc không sợ đất bị đào lên mà là sợ bị công kích cường đại đánh chết. A, Có rất nhiều khoáng thạch bị những công kích kia đánh thành toái khối. Chiến tranh thật kịch liệt nha. Sợ bị nhân tộc hiểu lầm, Kim Phi Giao đã thu sừng lại, lúc này đang ngồi trên thảm nhìn xuống đám hố dưới đất. Đang lấp lánh ánh sáng của Kim Chúc, chật lưỡi nói. Nhâm Hiên Chi nhíu mày, xem ra trong nửa năm hắn hôn mê và một năm chế tạo địa hỏa lô, chiến tranh đã ác liệt hơn nhiều. Ngươi có vẻ rất lo lắng, không thể nào, ngươi đừng làm ta sợ, ta không chịu. Được chuyện ngươi vụt một cái biến thành người tốt đâu. Kim Phi Giao. Thấy hắn cao mày, bộ dáng ưu giới ưu dân thì nhịn không được mà kinh hãi nói. Ngươi có thể đừng có ở đó khiêu chiến tính nhẫn nại của ta không? Ta còn nhớ lúc mới gặp ngươi còn không đáng giận như vậy, hiện. Tại sao lại phiền như thế? Nhâm Hiên Chi nói. Kim Phi Giao ha ha. Cười, ngươi đây là phiền từ tâm sinh, chỉ cần trong lòng vô phiền thì. Sẽ thấy ta vẫn giống trước đây. Ta cũng còn nhớ năm đó ngươi đứng trên. Mái nhà, một thân tươi mát thanh nhã, tác phong nhanh nhẹn, sao hiện tại lại không có chút lạnh nhạt nào như vậy? Ta hiện tại nhìn thấy ngươi là một bụng tức giận, không tươi mát nổi. Nhâm Hiên Chi lạnh lùng nói. Đừng nha. Kim Phi Giao nghiêng đầu cười với hắn, ngươi phải lạnh nhạt một. Chút, năm đó ngươi một đêm 20 nữ nhân mà vẫn còn giữ được khí chất đó, hiện tại không thể loạn nha. Nghe thấy Kim Phi Giao nhắc tới 20 nữ nhân, sắc mặt Nhâm Hiên Chi biến đổi. Lập tức liếc mắt nhìn Hoa Uyển Ti. Uyển Ti, ngươi biết không, người này rất lợi hại, một đêm có thể thải âm bổ. Dương 20 nữ tu sĩ. Kim Phi Giao tiến đến bên cạnh Hoa Uyển Ti, lấy khủ tay huýt nàng, cười nói. Ngươi cảm thấy Nhâm huynh thế nào? Lợi hại không? Nhâm Hiên Chi cắn chặt răng, tên đại hỗn đản này. Lại cố ý nói loại chuyện này trước mặt Hoa Uyển Ti, không phải là muốn. Phá hoại thanh danh của ta đó chứ. Hắn ngồi đó hận Kim Phi Giao nhưng lại không ngẫm lại xem, đó đều là sự thật, hắn thì có thanh danh gì. Trong lúc Kim Phi Giao chờ đợi nàng nói ra mấy lời tức giận như Nhâm Hiên Chi. Đáng chết gì gì đó, Hoa Uyển Ti lại lẳng lặng nói, rất tốt, rất lợi. Hài. Kim Phi Giao há miệng, vẻ mặt hoảng sợ, Hoa Uyển Ti đang nói cái gì vậy? Nàng lắp bắp nói, hắn thải âm bổ dương. Cả đêm có thể hái 20 người. Hơn nữa chính ta nhìn tận mắt hắn trực tiếp hái một nữ tu sĩ trúc cơ. Thành thây khô, mà còn là ở ngoài trời, ngươi cũng cảm thấy cái này. Tốt. Chẳng qua là thải âm bổ dương thôi, chỉ là công pháp tu. Luyện khác nhau, có gì mà nghiêm trọng. Hoa Uyển Ti tò mò nhìn Kim Phi. Giao, sao hôm nay người này lại chuyện bé xé ra to như vậy? Nhâm. Hiên Chi không ngờ một Hoa Uyển Ti chưa bao giờ nói chuyện cùng hắn, chỉ lẳng lặng làm việc của mình, hắn có nói chuyện thì nàng cũng chỉ qua lại nói ra lời này. Chẳng lẽ nàng cũng có ý với hắn? Việc này hấp dẫn đây. Nhưng không ngờ hơn là Hoa Uyển Ti lại tiếp tục nói. Lúc trước ta cũng tu luyện thải dương bổ âm cho nên cảm thấy công. Pháp và hành vi của Nhâm Đeo Hữu không có gì không đúng. Nhưng thực là, không hiểu nổi vì sao Nhâm Đeo Hữu cả đêm chỉ có thể hái 20 người, có phải là công pháp có vấn đề gì đó chứ? Nhâm Hiên Chi lúc này ngoài sự khiếp sợ ra thì không nói nổi một lời, trong khi đó thì Hoa Uyển Ti lại tỏ vẻ muốn cùng hắn thảo luận về công pháp, thân thiết. Nói, Nhâm Đeo Hữu, nếu có thể thì trao đổi một chút đi, có lẽ sẽ nâng cao hiệu quả hái âm của ngươi, một đêm 50 người cũng không biết. Chừng. Để sau đi, để sau hãy nói. Nhâm Hiên Chi lúc này trăm. Mối cảm xúc ngổn ngang, rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Đối phương lại. Tu thải dương bổ âm, nhìn bộ dáng nghiêm trang của nàng thì không giống. Như đang đùa giỡn. Kim Phi Giao cũng giật mình, cẩn thận hồi. Tưởng, lúc đó ở Quỷ Mị Sơn Trang không thấy hái bổ gì nha. Không đúng. Lúc đó đánh nhau như vậy thì ai còn thời gian đi hái bổ chứ? Ngươi nói thật. Kim Phi Giao lăng lăng hỏi. Hoa Uyển Ti gật đầu cười, đương nhiên là thật, vì thế nên ta và Nhâm Đeo. Hữu là nhất kiến như cố. Đều là công pháp thải bổ, ai cũng không tốt đẹp hơn ai bao nhiêu, đúng không? Câu đúng không này Kim Phi Giao? Không biết là nàng nói với chính mình hay là nói với Nhâm Hiên Chi? Không ngờ Hoa Uyển Ti lại tu công pháp này, Kim Phi Giao nhất thời nghĩ. Đến chuyện tạo ra bộ phận còn thiếu kia cho Hoa Uyển Ti, nói không chừng về sau có thể tiến giai hóa thần kỳ cũng nên.